nhưng giờ phút này cô Nhung lại cảm thấy mình như thi thể bị buộc trong túi đựng xác rồi ngâm mình vào formalin. Hơi lạnh buốt xương khiến rằng cậu va lập cập vào nhau, người run lẩy bẩy. Trong cơn hoảng hốt, có bàn tay như tóm chặt mắt cá chân cậu, kéo cậu xuống hố sâu. Cậu liều mạng lắc đầu, hy vọng mình có tỉnh táo chút, nhưng tỉnh táo lại rồi mới khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì cô Nhung phát hiện, cảm xúc bị người ta bắt lấy mắt cá chân thật ra là ảo giác của cậu. Sự thật thì đó chỉ là một đôi chân rũ trong không trung, vì cậu không ngừng đạp lên cầu thang chạy mà lung lay. Mũi chân có màu trắng xanh của xác chết không ngừng chạm vào mắt cá chân của cậu. Mà ngay khoảnh khắc kia, Cố Nhung cũng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vừa rồi khi cậu bước vào thang máy, trên màn hình hiển thị số 15, chứng tỏ số lượng quá tải người trong thang máy là 15. Nhưng sau khi cậu rời khỏi thang máy, đáy mắt cậu lại nhìn thấy con số biến thành 14. Khi đó cậu không suy nghĩ kỹ ý nghĩa sâu xa của con số này. Bây giờ cậu mới nhận ra, sức tải lớn nhất của thang máy là 15 người. Vậy cho dù ban đầu thang máy có 14 người, cho thêm cậu vào cũng vừa đủ 15 người. Phần lớn thang máy đều tính đủ tải 100 cân. Cho dù cậu béo như thế nào cũng không thể vượt quá 100 cân. Sao lại quá tải được đây? Trừ khi có thêm một người mà cậu cõng theo đã lâu. Một thi thể không biết cậu đã cõng theo bao lâu. Bước chân leo lên của cậu càng thêm nặng nề. Cảm giác có leo như thế nào cũng không đến nơi là vì sau lưng cậu có một cái xác. Cái xác kia bám chặt lấy tay vị, lại cố gắng bám lên người Cố Nhung. Cậu phải làm sao mới rời khỏi nơi này được đây? Cố Nhung hoảng sợ trợn to hai mắt, giờ phút này cậu không sợ chết, thậm chí cũng không phải sợ cái xác sau lưng, mà là tuyệt vọng vì phải đối mặt với một thứ gì đó mình không biết. Đối mặt với vòng tuần hoàn chết đi sống lại cùng các sự kiện thần quái lẫn theo sự kinh sợ khủng bố đến mức cùng cực. Con quỷ kia vẫn luôn bám theo cậu, khiến cậu chết đi, nhưng cậu sẽ không thật sự chết, sẽ sống lại, cho nên vòng tuần hoàn ấy vĩnh viễn không có ngày kết thúc. Điều này khiến Cố Nhung đã nghĩ rằng, so với việc phải trải qua những ngày như vậy, có lẽ thật sự chết đi sẽ tốt hơn nhiều. Cứu tôi với. Cố Nhung hé môi, cậu kiệt lực muốn phát ra tiếng cầu cứu, lại chỉ phát ra được tiếng vang rất nhỏ mà mỗi cậu nghe thấy, thậm chí nó còn không to bằng tiếng cậu nện bước chân. Nhưng có người lại như nghe được tiếng gọi của cậu. Cố Nhung. Bởi vì Cố Nhung không leo được lên bậc, cho nên cánh cửa để chữ tầng âm một bị người ta đẩy ra. Xuất hiện ở cửa là bóng dáng của Thẩm Thu Kích, quả thật hắn đã tới đón cậu như lời hứa trong điện thoại. Trước đây Cố Nhung chưa từng thấy cơ thể Thẩm Thu Kích lại cao lớn đến như thế. Hắn mặc chiếc áo khoác đen, màu sắc trầm thấp u ám như vậy ở trong thang lầu màu trắng tĩnh mịch lại khiến Cố Nhung cảm thấy thật an toàn. Mà phía sau Thẩm Thu Kích còn có bảo vệ và vài nhân viên y tế. Tất cả đều cùng nhau chạy tới chỗ Cố Nhung, vội vàng muốn đỡ cậu lên cáng. Nhưng Cố Nhung chỉ bám chặt lấy Thẩm Thu Kích không chịu buông tay. Hơi thở lạnh lẽo dính ướt sau lưng cậu và cảm giác nặng nề khi cõng xác đã biến mất khi Thẩm Thu Kích xuất hiện. Cố Nhung không biết vì sao, cậu chỉ theo bản năng cho rằng ở bên cạnh hắn mới là tốt nhất, mà hình như cũng đúng thế thật. Thôi, để tôi đỡ cậu ấy về cho. Cố Nhung không chịu buông tay, nhân viên y tế không thể nâng cậu lên cáng. Cũng may Cố Nhung chỉ làm phẫu thuật ở mông, chỉ cần cậu nhịn đau là Thẩm Thu Kích có thể cõng cậu về phòng bệnh. Trên đường vùi đầu vào vai lưng Thẩm Thu Kích quay về phòng bệnh, Cố Nhung nghe thấy hắn chất vấn bảo vệ và các y tá. Bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy? Giường bệnh mà cũng chạy lung tung được à? Bọn tôi cũng không biết. Chẳng lẽ là do bạn cùng phòng của tôi tự đẩy giường mình đến nhà xác chắc? Các người không khóa nhà xác lại à? Khóa lại rồi, nhưng không biết vì sao. Những lời này như chọc tới dây thần kinh nhạy cảm của mọi người. Đến cả bảo vệ già gác cửa bệnh viện gan dạ cũng nói lắp, không nói nốt lời cuối cùng. Tóm lại là tôi báo cảnh sát rồi, chuyện này phải điều tra cho rõ. Dường như Thẩm Thu Kích cố kỵ việc Cố Nhung còn ở đây, cũng sợ kích thích cậu. Cho nên sau khi nói như vậy thì cõng Cố Nhung quay về phòng bệnh. Lần này bọn họ không tắt đèn nào bật hết đèn trong phòng bệnh lên. Đây là phòng đơn, dù bật đèn cũng sẽ không lo quấy rầy đến người khác. Chờ đặt Cố Nhung xuống giường bệnh, Thẩm Thu Kích mới thở dài, dùng khuôn mặt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Nhung. Hắn thật sự nể tính kiên nhẫn của cậu. Rõ ràng thanh niên đã đau đến mức mặt không chút máu. Đến cả đồng phục bệnh nhân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt cũng không rên một tiếng. Nhưng trên thực tế, nếu lúc này Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích đang nghĩ gì, cậu sẽ nói cho hắn biết đây không phải đau, mà là bị dọa. Trong nỗi sợ hãi cực độ, ham muốn được sống sẽ áp đảo tất cả đau đớn, cho nên bây giờ khi được nằm trên giường bệnh lần nữa, cơn đau truyền đến từ miệng vết thương phẫu thuật từ mông bên trái mới bắt đầu tra tấn thần kinh và ý chí của Cố Nhung. Cố Nhung không dám nhắm mắt lại ngủ, huống chi đã xảy ra loại chuyện này, đến cả Thẩm Thu Kích cũng không ngủ được. Hắn thấy Cố Nhung không ngủ được, bèn hỏi cậu sao bỗng nhiên biến mất như vậy. Hai người nói chuyện một hồi mới phát hiện chuyện càng ngày càng quái dị. Đêm đó trước khi Thẩm Thu Kích chạy đi tìm Cố Nhung, Quả thật hắn không rời khỏi phòng bệnh này, sau khi tắt đèn vẫn luôn ngủ trên sofa, chỉ là nửa đêm mới dậy đi vệ sinh. Trong lúc đi vệ sinh, Thẩm Thu Kích không nghe thấy tiếng động gì, đêm đen im ắng, nhưng hắn vừa ra ngoài đã phát hiện cả giường lẫn Cố Nhung đều không thấy đâu. Đúng là quỷ dị. Cửa phòng bệnh có thể mở ra, nhưng người bình thường không biết cách mở, chỉ có bác sĩ hay y tá mới biết cách, mà Cố Nhung lại không thấy cả người lẫn giường, như vậy chứng minh cậu không thể tự rời đi được. Nếu nói là người khác đưa Cố Nhung đi thì cũng không phải, bởi vì Thẩm Thu Kích không nghe được tiếng động gì. Cho nên sau khi Cố Nhung biến mất, Thẩm Thu Kích vừa gửi tin nhắn cho cậu hỏi cậu đi đâu, vừa lập tức chạy đi tìm y tá trực ca đêm hỏi xem có gặp cậu không. Hắn vừa dứt lời, y tá trực ca đêm đã ngẩn ra. Sau khi im lặng vài giây, y tá mới hỏi hắn, cậu có chắc là cả giường lẫn bạn cậu đều biến mất không? Y tá trực ca đêm nói cho Thẩm Thu Kích biết, chốt cửa tự động của bệnh viện bọn họ đều sẽ khóa vào buổi đêm. Nói cách khác là chỉ có thể mở cửa cho người bình thường ra vào, chứ không thể mở bộ phận di chuyển của giường bệnh. Cùng lắm Cố Nhung chỉ có thể biến mất một mình, không thể nào có chuyện có người đẩy giường đi mất. Mãi tới khi Thẩm Thu Kích đưa cô đến phòng bệnh Cố Nhung, sau khi nhìn thấy giường ngủ trống rỗng, y tá cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi điện thoại kêu bảo vệ qua đây một chuyến. Ba người đi vào phòng giám sát, kết quả lại thấy chuyện quái dị hơn. Camera không quay được quá trình Cố Nhung biến mất khỏi phòng bệnh. Cuối cùng bọn họ xem hết camera trong bệnh viện mới thấy cậu sợ hãi hoảng loạn chạy từ nhà xác vào thang máy. Mà trước đó khi Cố Nhung chạy ra khỏi nhà xác đã gặp phải chuyện gì, không có một cái camera nào quay lại được. Nhưng suốt quãng đường dài từ tầng 2 xuống nhà xác không thể thoát khỏi sự theo dõi của camera. Cố Nhung lại bất ngờ xuất hiện ở nhà xác, cứ như là một cái xác đã chết từ mấy ngày trước, tối nay mới chạy ra khỏi đó. Cũng không thể trách vì sao Thẩm Thu Kích, y tá và bảo vệ lại có ảo giác như vậy, bởi vì trên màn hình giám sát, sắc mặt Cố Nhung xanh trắng, hai mắt đen phóng lớn, trên sợi tóc còn dính chút xương băng, trông chẳng khác nào thi thể bị đông đá trong nhà xác. Trong lúc đó Thẩm Thu Kích còn cố gọi điện thoại cho Cố Nhung, nhưng mỗi lần bấm số, hắn đều nhận được câu trả lời là số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Chờ đến khi Cố Nhung bước vào thang máy, bọn họ lại thấy màn hình trong thang máy trống rỗng kia hiện lên dòng chữ nhắc nhở quá tải chói mắt. Cũng may điện thoại Cố Nhung đã gọi được cho Thẩm Thu Kích, hắn mới có thể nhắc cậu mau chóng chạy khỏi thang máy. Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói xong thì im lặng không lên tiếng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi hắn một câu, bây giờ cậu đã tin trên thế giới này có quỷ chưa? Thẩm Thu Kích chỉ nhìn Cố Nhung, đôi mày cau lại rồi nhanh chóng giãn ra, không nói gì. Trước kia tôi cũng không tin, nhưng chính cậu đã nói cho tôi biết sau lưng tôi có quỷ. Nhưng đó là chuyện của vài lần chết trước, sau khi cậu sống lại, Thẩm Thu Kích của hiện tại không biết mình đã từng nói câu như vậy. Rồi sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không chấp nhận được việc Cố Nhung không tin. Nhưng cậu không thể đem chuyện quỷ dị như mình sẽ chết đi sống lại nói cho Thẩm Thu Kích, cho nên Cố Nhung chỉ đành ấm ức bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích bị ánh mắt kia của Cố Nhung chọc cười, cũng bất đắc dĩ hỏi cậu, sao cậu nhìn tôi u oán như vậy? Không phải tôi không tin trên thế giới này có quỷ, mà là cho dù tôi có tin cũng không thấy được chúng. Cố Nhung vội kiếm cớ, không phải vừa rồi cậu đã nói rõ ràng trong thang máy không có ai nhưng lại quá tải sao? Đây còn chưa đủ để chứng minh sao? Bảo vệ vừa mới nhắn tin tới nói thang máy hỏng thật, bọn họ đã gọi người tới sửa rồi. Thẩm Thu Kích đưa con máy cũ của mình tới cho Cố Nhung xem, còn ấn vào chức năng đọc để di động đọc cho cậu nghe. Cố Nhung hất di động của hắn ra, tôi không hiểu nổi vì sao mình lại xuất hiện trong nhà xác đã bị khóa lại nữa. Cho dù khóa nhà xác hỏng thì cậu cũng giải thích sao về chuyện tôi và giường bị đẩy đến nhà xác mà camera không quay lại được. Tác giả có lời muốn nói, thật sự sợ đến vậy sao? Có lẽ hai chương này cũng đáng sợ lắm, mà rốt cuộc cũng phải yêu đương ngọt ngào thôi hì hì. Hết chương 11. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 12. Điều này thì Thẩm Thu Kích không giải thích nổi, bởi vì những chuyện quỷ dị không có đáp án đêm nay xảy ra quá nhiều. Ví dụ như y tá tới kiểm tra phòng bệnh Cố Nhung, khóa bộ phận khép mở cửa vẫn trong trạng thái bị khóa. Lại ví dụ như các nhân viên an ninh đã tìm được giường bệnh của Cố Nhung trong nhà xác, giá giường bệnh kia không giống với giường đựng xác, cho nên mọi người nhìn lướt qua là thấy ngay, mà khóa nhà xác giống khóa phòng bệnh. Khi mọi người đi kiểm tra, chúng nó đều đã được khóa chặt trên đất, trông như chưa từng được mở ra vậy. Thẩm Thu Kích hết cách rồi, hắn kéo cổ áo ra, thò tay vào trong tìm gì đó, móc ra một thứ như một chiếc túi vải đỏ, gỡ khỏi cổ đưa cho Cố Nhung, có lẽ là gặp phải vài thứ không sạch sẽ thật. Hay là thế này đi, tôi cho cậu một miếng bùa hộ mệnh. Cậu cứ đeo vào, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Bùa hộ mệnh có tác dụng thật ư? Thẩm Thu Kích còn tưởng Cố Nhung sẽ nghi ngờ đeo bùa hộ mệnh vào có tác dụng không, Kết quả Cố Nhung không nói nhiều đã nhận lấy bùa hộ mệnh đeo lên. Đương nhiên Cố Nhung sẽ không nghi ngờ. Ban đầu cậu đã ngờ ngợ vì sao mình ở bên cạnh Thẩm Thu Kích sẽ không chết. Ban nãy khi ở tầng âm 2, mấy con quỷ kia cũng biến mất sạch sau khi Thẩm Thu Kích xuất hiện. Bây giờ thấy Thẩm Thu Kích lấy một miếng bùa hộ mệnh ra, Cố Nhung lại tưởng đó là tác dụng của bùa hộ mệnh. Chỉ là cậu cầm bùa hộ mệnh của Thẩm Thu Kích rồi, thế thì không phải là Thẩm Thu Kích không còn bùa bảo hộ ư? Bệnh viện này quỷ dị như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Nhung không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thu Kích. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen liền mũ ngày đó đưa cậu tới bệnh viện. Bên trong là một chiếc áo trắng ngắn tay. Cách ăn mặc giản dị như vậy khiến bề ngoài vốn nghiêm túc lạnh nhạt của hắn trông không còn xa cách như thế nữa. Mặc dù mình không hợp cạ với Thẩm Thu Kích, nhưng cho tới nay toàn là hắn chăm sóc cho cậu. Thậm chí nhìn theo một khía cạnh khác là hắn đã bảo vệ cậu. Vì thế Cố Nhung rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, Thẩm Thu Kích, cậu đưa bùa hộ mệnh cho tôi. Vậy cậu? Thẩm Thu Kích lắc đầu, làm như không có việc gì mà nở nụ cười. Nhưng đến câu cuối hắn lại hạ giọng xuống, sau đó nói tiếp, cậu đừng lo cho tôi. Tôi vẫn còn bùa. Thẩm Thu Kích nhìn về phía Cố Nhung, còn cậu đấy. Vành tay cậu ngày càng đen, tôi cảm giác khoảng thời gian này cậu sẽ gặp rất nhiều xui xẻo. Chẳng phải thế ư? Mấy hôm nay Cố Nhung đã bị những lần gặp quỷ tra tấn đến mức thần kinh suy nhược, trông như người sắp chết. Đúng vậy, chờ tôi khỏe lên rồi, tôi sẽ đi sửa tên ngay. Cố Nhung thở dài, lấy căn cước công dân ra nhìn chữ Vành trên đó. Tuy rằng lần trước đi sửa tên về rồi vẫn ngỏm, nhưng Cố Nhung cũng không dám dùng cái tên kiên cường như vậy nữa. Khi nói chuyện Cố Nhung đảo mắt nhìn qua Thẩm Thu Kích, cái đảo mắt này lại khiến cậu không rời mắt ra được. Cau mày nói, Thẩm Thu Kích, sao tôi cảm thấy, tai cậu cũng bắt đầu chuyển đen nhỉ? Không thể nào. Thẩm Thu Kích phủ nhận không cần nghĩ ngợi. Thật đó. Cố Nhung cũng nói chắc nịch. Chỉ trong vài giây cậu cúi đầu nhìn căn cước công dân cho đến lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Kích, tai hắn đã thay đổi như vậy. Hơn nữa còn rõ tới mức Cố Nhung không thể nhìn lầm được. Nói xong Cố Nhung lại sợ Thẩm Thu Kích sẽ bỏ cậu vào nhà vệ sinh soi gương thật, lập tức như muốn xốc chăn lên. Tôi không lừa cậu, không tin thì cậu soi gương à xem. Tôi đi chung với cậu. Thẩm Thu Kích sợ Cố Nhung động đến miệng vết thương nên không cho đi, nhưng Cố Nhung lấy cớ muốn đi vệ sinh để kéo hắn vào. Kết quả cậu không đi vệ sinh, mà Thẩm Thu Kích lại nhìn thấy quả là tay mình biến thành màu đen thông qua gương. Nhìn Thẩm Thu Kích trong gương tỏ vẻ nghi ngờ, Cố Nhung nói, thấy chưa, tôi đã bảo là đen mà. Có phải là do cậu đưa bùa hộ mệnh cho tôi không? Thẩm Thu Kích nhướng mày, chắc thế. Cố Nhung, ba chấm. Thấy khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của thanh niên lộ ra chút hoảng sợ rất nhỏ, đến cả hai mắt cũng hơi trợn lên. Với suy nghĩ muốn toàn mạng nên theo bản năng không muốn trả lại bùa hộ mệnh cho hắn, nhưng vì lương tâm và phẩm cách ưu tú, cuối cùng vẫn duỗi tay ra, muốn gỡ bùa hộ mệnh ra cho hắn. Thẩm Thu Kích lại không khỏi cảm thấy buồn cười, ngăn Cố Nhung lại, nói, cậu cứ đeo bùa hộ mệnh vào đi. Dù sao tôi cũng không chết được, tôi cảm thấy cậu còn bị dọa vài lần nữa thì lạnh xác mất. Cho dù trên mặt Cố Nhung vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại buồn bã không thôi. Cậu rất đồng ý với Thẩm Thu Kích, nhưng cậu đã bị hãm vào vũng bùn sâu như vậy. Dù không có tình bạn đậm sâu gì với Thẩm Thu Kích, cậu cũng không thể để hắn gặp quỷ, gặp phải chuyện quỷ quái nào đó gây tử vong. Cho nên Cố Nhung nâng mắt lên, đôi mắt hạnh sạch sẽ xinh đẹp kia chân thành nhìn hắn, thành khẩn nói, Thẩm Thu Kích, bệnh viện này buổi tối rất nguy hiểm, tôi ở với cậu cả đêm. Chờ đến sáng mai rồi ngủ nhé. Thẩm Thu Kích nghe vậy, đuôi mắt nhấc lên, ánh nhìn thâm thúy đảo qua Cố Nhung, giọng nói hơi buồn bực, rốt cuộc là cậu trông tôi cả đêm, hay là tôi trông cậu cả đêm đây? Còn 2 tiếng nữa mới sáng mà, không bằng xem phim đi. Cố Nhung ghé vào trên giường, cầm di động của mình mở video ra, làm lơ luôn câu hỏi của hắn. Thẩm Thu Kích gật đầu, vươn ngón tay cái thủ thế coi như cậu giỏi với Cố Nhung. Người này khi bị quỷ ám thì khóc lã chã rất đáng thương. Trong cơn sợ hãi có khóc lóc trước mặt người ngoài cũng không cảm thấy mất mặt. Chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi thì bắt đầu sai sử người ta, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp lương thiện, vô tội ngoan ngoãn mà dỗ người ta quay như quay dế, bị cậu bán còn phải đến tiền cho cậu. Chiếc điện thoại cũ của Thẩm Thu Kích không xem phim được, đã muộn thế này cũng khó xem TV, sợ bật lớn tiếng ồn đến người bệnh phòng khác, cho nên dứt khoát nằm xuống đất chống đẩy, bắt đầu rèn luyện theo kế hoạch mỗi ngày. Sau khi hít xong 2 lượt, Thẩm Thu Kích nhân dịp uống nước nghỉ ngơi thì nói chuyện phiếm với Cố Nhung. Đúng rồi, Nhung này, vừa rồi cậu gặp phải thứ dơ bẩn ở nhà xác hả? Đúng vậy, là tên đàn ông nhảy lầu bị chặt đứt đầu kia sao? Không phải, cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi, cho dù gã muốn tới tìm cậu cũng không phải đêm nay, phải chờ tới đêm hồi hồn 7 ngày sau mới. Cố Nhung dịch chiếc điện thoại ra, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, dùng giọng điệu nghiêm nghị hơn cả diện mạo Thẩm Thu Kích ngắt lời hắn. Thẩm Thu Kích, đừng mờ cậu. Cậu đang bị bệnh, tôi sẽ chiều theo cậu. Nhưng đừng làm ở đây là được. Làm ở đây y tá sẽ nghe được đó. Cô Nhung, ba chấm. Nếu đọ về độ mặt dày, cậu chẳng là cái thá gì so với Thẩm Thu Kích. Hai người chửi qua chửi lại vài câu. Hơn hai tiếng sau, rốt cuộc bên ngoài cửa sổ đã thấy mặt trời ló dạng. Trời sáng rồi. Cô Nhung vừa mệt vừa buồn ngủ, lại cố gắng chống đỡ. Chờ đến khi nghe thấy dọc hành lang có tiếng y tá đi làm ca sáng và một vài người bệnh dậy sớm ra ngoài, cậu mới dám nhắm mắt lại thả lỏng mình chìm vào giấc ngủ. Đến cả thói ở sạch cũng quên nhắc cậu đổi sang bộ quần áo khác sạch sẽ hơn. Chẳng qua mãi cho đến khi mất ý thức, cậu vẫn cứ nắm chặt bộ hộ mệnh Thẩm Thu Kích cho mình, không hề buông tay. Chờ đến lúc Cố Nhung tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều. Có lẽ Thẩm Thu Kích dậy sớm hơn cậu. Cố Nhung vừa quay đầu đã thấy hắn đang ngồi bên bàn trà ăn một phần gà rán. Thấy cậu tỉnh lại rồi liền đi tới giường bệnh nâng bàn giường cho cậu, dọn món canh lên. Đây là canh bồ câu hầm dùng tiền cậu mua, tiêu 38 đồng, gà rán của tôi là 29 đồng. Thẩm Thu Kích nói hết lai lịch đồ ăn cho Cố Nhung nghe. Trước khi đi ngủ, Cố Nhung đã nói mật mã di động của mình cho Thẩm Thu Kích, nói nếu Thẩm Thu Kích dậy sớm thì lấy di động cậu đặt cơm, chỉ cần đừng rời khỏi đây, để cậu lại một mình, hắn muốn ăn một bàn sơn hào hải vị gì cũng được. Tiền cơm chưa đến 100 đồng này còn không bằng một tờ giấy vẽ của cậu, cho nên Cố Nhung nói cảm ơn xong thì bắt đầu ăn. Ban ngày có ánh sáng mặt trời nên rất bình an, hoặc có lẽ là đeo bùa hộ mệnh vào rồi, cho nên mãi tới chiều vẫn không có chuyện quỷ dị nào xảy ra. Tuy rằng không thể tắm rửa, nhưng Cố Nhung vẫn tới phòng tắm lấy khăn lông lau người, đổi một bộ quần áo mới. Vào buổi hoàng hôn khi y tá tới đổi thuốc cho cậu, Cố Nhung phát hiện việc bị quỷ ám tối qua cũng không hẳn là chuyện xấu. Ví dụ như các y tá trước kia vẫn luôn gọi cậu là bệnh nhân bị bệnh viêm xoang lông khoa hậu môn trực tràng, nay đã không còn gọi như thế nữa, mà sửa thành người bệnh nửa đêm chạy ra từ nhà xác. Mà Thẩm Thu Kích vì Cố Nhung yêu cầu ở lại phòng bệnh nên nhàm chán, bắt đầu đứng trước cửa phòng bệnh hóng hớt, sau đó quay lại nói cho cậu nghe. Qua một ngày thêm mắm dặm muối, chuyện tối qua của Cố Nhung đã trở thành lời đồn đại huyền bí lan khắp bệnh viện. Nếu không phải phó viện trưởng tự mình lên tiếng không được tới phòng bệnh quấy rầy người ta, có lẽ tất cả y tá đều sẽ chạy tới phòng bệnh để được gặp Cố Nhung một lần, hỏi cậu chân tướng tối qua. Cho nên bây giờ Cố Nhung chính là miếng bánh ngon trong mắt các chị em y tá. Ai cũng muốn gặp cậu, lấy việc được ngắm mông đổi thuốc cho Cố Nhung là mục tiêu cao cả. Chẳng qua Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói mấy lời chọc ghẹo đó thì vẫn bình thản, không thèm để ý, thậm chí còn hơi ủ rũ, không vui cho nổi. Thẩm Thu Kích thấy cậu như vậy, đột nhiên đi đến mép giường cậu ngồi chơi, mấy chị y tá đó còn kể chuyện cho tôi nữa cơ. Cố Nhung ủ rũ hỏi lại hắn, chuyện gì? Thẩm Thu Kích cười cười, chậm rãi nói, chuyện ma. Nghe thấy chữ ma, Cố Nhung lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm Thẩm Thu Kích. Những chị y tá đó nói cho tôi biết, trước đây không lâu có một thai phụ vừa sinh non đã tự sát chết, cho nên khi trời vừa trở tối, người bệnh đi ngủ sẽ nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót. Thôi thôi thôi cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Thẩm Thu Kích cố tình đè giọng xuống, âm thanh trầm trầm. Cố Nhung không chờ hắn nói xong đã ngắt lời hắn. Còn nguyên nhân vì sao? Đương nhiên là vì trời sắp tối rồi. Trời tối còn kể chuyện ma. Đúng là chê mình chưa gặp ma đủ đây mà. Cố Nhung bọc mình trong chăn, cảm thấy rất mệt mỏi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cậu vốn cho rằng suốt đêm qua không ngủ, ban ngày lại ngủ thì sẽ không sao nữa. Nhưng tác dụng phụ khi đột nhiên thay đổi đồng hồ sinh học quá lớn, cũng có thể là vì chuyện tối qua ở nhà xác và cầu thang khiến cậu hao tổn quá nhiều tinh lực sau giải phẫu. Cố Nhung ngủ một giấc dậy vẫn cảm thấy không khỏe lắm, cả người chỗ nào cũng đau. Chờ đến khi trời hoàn toàn tối đi, Cố Nhung liền cảm thấy không chỉ có người đau, mà tim cậu cũng đập nhanh hơn, hoảng hốt không thôi. Cái cảm giác này cực kỳ giống dấu hiệu mỗi lần cậu bị quỷ ám. Cố Nhung cố chống người lên nửa ngồi dậy, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, cảm giác như có thứ gì đó đang muốn vào đây. Tác giả có lời muốn nói, thầm, nhiều người muốn ngắm mông cậu lắm. Nhung lạnh nhạt. Tôi bị nhiều người ngắm mông như vậy, trái tim tôi đã lạnh như dao giải phẫu rạch mông rồi, cậu cho là tôi sẽ để ý nhiều như vậy à? Thẩm, bó tay. Hết chương 12. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio cho người lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.